Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, ra trận. Giải quyết không? Chết rồi. Lần này tổng nên chết rồi đi. Chết tiệt sát linh, đã sớm đáng chết. Bằng sóng bạc phí ta lá bài tẩy. Ta lá bài tẩy a. Ngoặc kép, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là lấy ra lá bài tẩy mấy người. Thân thể đau đớn hơn nữa đau lòng. Cả người tiết khẩu khí co quắp ngồi dưới đất. Mà ở co quắp ngồi mấy người trước người. Chu Độ mang theo 5-6 người nhìn chằm chằm rừng ở sát lực tạo thành biển mây chi cảnh bên trong. Bọn họ xác thực không cảm giác được sát lực cùng này nồng đậm quái dị yêu dị sát khí. Nhưng ở không có tận mắt thấy tình huống, cũng không ai dám bảo đảm, cũng không ai dám chân chính thả xuống cảnh giác. Dù cho, lấy ra lá bài tẩy người kia nói, đó là sư tôn của hắn giao cho hắn, đủ để bùng nổ ra quy hư cửu biến toàn lực nhất kích một trường. Dựa theo lẽ thường tới nói, điều này cũng đủ để giết chết cự ly quy hư thất biến cũng không đến tu giả rồi. Hỗn loạn dư âm từng điểm biến mất, tràn đầy ăn mòn, hỗn loạn sát lực chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong chân chính trung tâm, trống rỗng một mảnh. Hô, ta liền nói giết chết mà. Ha ha ha, mau mau, nhân cơ hội chọn thêm hái điểm thần dược đi. Nói bảo ta xem là không quá bảo hiểm tổng hợp. Hữu mệnh nắm mất mạng đi. Nói náo, vẫn đúng là có người kéo tàn tật thân thể đi tới thần dược khu vực. Còn không chỉ một cái. Tâm là thật đại a, bầu trời. Vương Nhị nhìn thẳng lắc đầu. Khóe miệng nhưng là mang theo ý cười nhàn nhạt. Đứng cục ngoại, có thượng đế giống như thị giác. Thấy thường thường cùng người trong cuộc có điều không giống. Có điều, thời cơ cũng xác thực đến. Không nữa ra trận nhưng là thật sự muốn chỉ rồi. Ý cười nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu. Trong chớp mắt, không trung chỉ còn dư lại nhàn nhạt cười khẽ bồng bềnh. Bóng người đã là đi vào thần quang mịt mờ chi hải. Chu Độ đứng tại chỗ nhìn mấy người đi xa. Nhìn bọn họ cúi đầu khom người dường như mùa thu ở đồng ruộng trên thu gặt. Nói thật, trong lòng một khắc đó cũng có chút nóng lòng muốn thử. Có điều cả người thương thế ngược lại liền gọi tỉnh rồi hắn. Nếu như nói những người kia tổn thương 3/10, vậy hắn chính là tổn thương 6/10. Chân chính trọng thương. Ôi, thở dài, Chu Độ ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hắn không tin đến thời điểm chính mình sẽ không hề thu hoạch. Dù cho những người kia thật sự quá đáng đến đem tất cả linh dược cùng thần dược đều hái. Hắn cũng tự tin chắc chắn sẽ không hề thu hoạch. Nhiều lắm, khả năng không có nhiều như vậy mà thôi. Nhưng mà một giây sau, chờ ở tại chỗ mấy người hộ tống Chu Độ đồng thời. Lục tục đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt khiếp sợ, hai con mắt sợ hãi. Chạy mau, tiếng gào vang lên đồng thời. Một đạo quen thuộc mà dày đặc màu đen sát lực từ một mảnh thần dược dưới nền đất bốc lên. Thoáng qua liền đem ở đây khu vực hái linh dược một người nuốt chửng gói hàng. Dày đặc màu đen sát lực một trống. Từng đạo dư âm hóa thành liên y tứ tán. Phảng phất cự mãng đem con mồi nuốt vào trong cơ thể. Mà con mồi đang tiến hành cuối cùng dãy giụa. Này hơi động tĩnh trong nháy mắt phá vỡ thần dược khu mọi người vui sướng. Trong nháy mắt, đem tĩnh như sử tử động như thỏ chạy diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Vèo liên tiếp tiếng vang lên, mau không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng mà, lại xuất hiện sát linh nhưng lại không còn nữa trước đây chơi đùa trạng thái. Toàn lực ứng phó đã sớm đã làm xong dự định. Mấy đạo màu đen sát lực hóa thành dữ tợn kinh khủng màu đen cự xà hướng về mấy phương hướng công. Kích mà đi, nhanh yểm trợ bọn họ. Chu Độ trước hết phục hồi tinh thần lại. Bóng người nhanh chóng xông lên trên. Thất diệp liên hoa giống như đạo quang nhanh chóng biểu bắn mà đi. Thẳng tắp hướng về một đạo sát lực cự xà đánh tới. Cùng thời khắc đó, mấy người còn lại dồn dập hướng về mặt khác vài đạo màu đen cự xà mà đi. Rầm rầm rầm, mấy diện nở hoa, chiến đấu trong nháy mắt lần thứ hai ở mấy cái phương hướng đồng thời khai hỏa. Sát lực cự xà tồi cổ lạp hủ đánh tan hỗn loạn quấy nhiễu mà đến công kích. Mấy người liên tục bại lui. Trong chớp mắt một chỗ phương hướng cuối cùng một người đã bị đuổi theo. Nương theo lấy một tiếng sợ hãi không cam lòng tiếng kêu. Đột nhiên một cái bị nuốt đi vào. Chết. Hết thảy đều cho bản tọa chết. Sát linh từ bắt đầu bốc lên địa phương xuất hiện. Oán độc gào thét. Trên mặt một đạo vừa bị thôn phệ thiên kiêu hư huyễn sợ hãi khuôn mặt hiện lên. Trái trùng phải va. Suýt chút nữa. Thiếu một chút tự tử. Thật vất vả thoát vây thức tỉnh. Kém một chút đã bị mạnh mẽ đánh chết. Sát linh oán độc nhìn chia làm mấy cái phương hướng người. Hắn muốn từng cái đưa bọn họ toàn bộ ăn. Rầm rầm rầm. Sát lực cự xà cuồng bạo tiến công xuất kích. Ngưng tụ thân thể thế không thể đỡ. Ầm ầm từ màu đỏ thẫm hỏa hải luyện ngục bên trong lao ra. Rượu màu tím lôi đình như gãi ngứa ngứa bình thường đánh vào đen kịt trên thân thể. Rốt cục, lại có một người mắt thấy sẽ bị nuốt chửng ở miệng lớn bên trong. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên ngọc châu. Chỉ thấy hắn ca dùng sức một hồi bóp nát. Vù, hạo nhiên bao la khí tức bỗng nhiên bao phủ toàn bộ dược hoàng vườn. So với vừa nãy xuất hiện càng thêm khuếch đại. Xa xa, sát linh dữ tợn sắc mặt lập tức lại kéo xuống. Đầy mặt sợ hãi, thân hình lập tức nhảy biến mất ở tại chỗ. Càng là tất cả đem mấy cái sát lực cự xà liên hệ chặt đứt. Hào quang chói mắt lóe lên. Toàn bộ dược hoàng vườn chỉ còn dư lại thuần túy ánh sáng. Phảng phất tất cả quy về hỗn độn giống như vậy. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hoàn toàn tĩnh mịch, mấy tức, tất cả khôi phục bình thường. Mấy cái dữ tợn sát lực cự xà biến mất hết sạch. Liền trong không khí vốn nên tràn ngập nhỏ vụn sát khí hết thảy biến mất hết sạch. Kết thúc, lần này này sát linh dù sao cũng nên chết rồi đi. Mọi người vẫn phải là cẩn thận một chút, mau mau rút lui đi. Ta cảm thấy đợi tiếp nữa thật sự quá nguy hiểm. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, một luồng sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác nổi lên trong lòng. Lục Trăm dặm an tĩnh co quắp ngồi dưới đất, một mặt không hề cảm xúc. Hắn chính là vừa lại một cái ném ra lá bài tẩy người. Trái tim thật đau, tại sao phải nhìn chằm chằm ta? Lục Trăm dặm trong lòng phát khổ. Đây chính là chính mình duy nhất một lá bài tẩy a. Cứ như vậy không còn. Không phải tất cả mọi người có thể như Vương Nhị như thế đem phân hồn mang vào. Thường thường chính là tông môn trưởng bối chế tác một tấm bảo tồn toàn lực nhất kích Linh Châu. Mà giống như vậy Linh Châu, chế tác cũng không thoải mái. Lại như nước đã đổ ra. Rồi đi ra ngoài dễ dàng. Nhưng đem nó tiếp được từng cái thu tồn. Vậy cho dù không lên dễ dàng. Đằng. Trong nháy mắt tiếp theo. Tất cả mọi người lần thứ hai một mặt kinh hoàng. Quen thuộc màu đen sát lực bốc lên. Giống như bưng lửa mạnh cháy hừng hực. Chỉ có điều lửa này quá mức âm u khủng bố. Hiệu quả cũng đồng dạng xuất chúng. Mọi người sắc mặt phát khổ. Đặc biệt là này hơn một nửa dùng lá bài tẩy. Đau lòng cùng hoang mang cùng tồn tại. Lục Trăm dặm càng là đầy mặt không thể tin tưởng. Chỉ vào xa xa một lần nữa từ trước kia gò đất bên trong nhô ra sát linh. Ngớ ra nói là không ra nói đến. Đáng chết. Các ngươi ai còn có lá bài tẩy. Mau mau lấy ra a. Một không còn lá bài tẩy còn một thân là thương người sốt ruột hô to. Hắn không muốn chết a. Vừa này một làn sóng hắn liền tận mắt đến hai cái không còn lá bài tẩy người. Miễn cưỡng bị chôn nuốt đi vào. Nghĩ đến chính mình khả năng gặp phải tình huống đó. Hoảng sợ, hoảng loạn, thậm chí phẫn nộ từ trong lòng vọt lên. Rất ít bốn, năm cái còn không có dùng lá bài tẩy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cũng không khỏi ký hy vọng vào những người khác trước tiên dùng lá bài tẩy. Bọn họ cũng biết này lá bài tẩy dùng một lần thiếu một lần. Thậm chí sẽ không có. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hơn 10 người nhất thời lạnh rung dựa vào nhau. Muốn chạy ra dược hoàng vườn. Đáng tiếc đường lui đều bị người cho chặn lại. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ mọi người phía sau vang lên. Mọi người chấn kinh đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy dược hoàng vườn môn hộ trước tối đen sát lực kịch liệt rung chuyển. lảo đảo, có người đến rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Có phải là liên minh cứu binh đến rồi? Ha ha ha, quá tốt rồi, đi mau, chúng ta đi mau. Chỉ có một người vẫn duy trì bình tĩnh. Chu Độ nhìn cửa bạch ngọc hộ trên sát lực dung chuyển. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Tên kia đến rồi. Trắng bạc ánh sáng như sao rơi lóe lên một cái rồi biến mất. Nồng nặc sát lực đột nhiên phá vụn nhân diệt. Ầm ầm tứ tán. Một bóng người đi vào. Tại sao là hắn? Tất cả đều đem Vương Nhị mang tính lựa chọn lãng quên, mọi người kinh ngạc thốt lên. Không phải là trong liên minh đồng môn sao? Tại sao là hắn? Mọi người xa xa, sát linh vặn vẹo mặt, nhe răng trợn mắt, muốn hướng về mọi người nhào lên. Có thể lúc trước liên tiếp đánh mạnh, nhất thời sợ đến hắn có chút do dự. Ha ha ha, ta tới cứu các ngươi. Các vị, mau mau trốn đi. Không trốn nữa nhưng là không còn kịp. Vương Nhị cười lớn nhấc theo kiếm từng bước đi. Tới. Trên đường tới hắn cũng không phải không có chú ý. Nhưng là toàn bộ hành trình đều nhìn xuống đến. Mười mấy người do dự một chút. Vẫn đúng là có người thoát thân giống như chạy ra ngoài. Hiển nhiên, đều là bị một lần lại một lần bất ngờ sợ đến nhanh mất hồn. Các ngươi còn không đi làm gì? Nhìn thấy đi ra ngoài mấy người. Vương Nhị vô cùng vui vẻ. Có điều quay đầu nhìn thấy mấy người. Kia cùng đóng ở tại chỗ mấy người. Lập tức trong lòng khó chịu cực kỳ. Chu Độ nở nụ cười. Nghĩ tới điều gì? Trước tiên đi ra cười nói. Vương huynh, người này nhưng là có chút không hiền hậu. Vương Nhị nhíu mày. Hai người nhìn nhau một hồi. Vương Nhị thua trận. Phiền muộn lớn tiếng lẩm bẩm lên. Đệ, thông minh như vậy làm gì? Ta chán ghét người thông minh. Chu Độ cười khẽ. Liền lẳng lặng nhìn Vương Nhị không nói lời nào. Vương Nhị bĩu môi, đang nghiêm nghị, nói rằng, vậy được đi, có điều các ngươi cũng đừng nghĩ đón lấy là có thể kiếm lợi. Nếu như ta để cho các ngươi trên, các ngươi nhất định phải trên. Đến cuối cùng, ta mặc kệ thu hoạch thế nào, ngược lại ta muốn cầm đầu. Dựa vào cái gì, lưu lại chu cây dự trước tiên không làm, chúng ta lá bài tẩy đều làm mất đi nhiều như vậy. Ngươi kiếm lợi dựa vào cái gì cầm đầu? Giống, xa xa, sát linh nhịn không nổi nữa. Thị uy gào thét một tiếng. Kinh khủng âm tiếu đấm thẳng nguyên thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.